Cát Khỏe, chương 25, góc truyện audio.com. Ngọc Hành không biết tâm tư của Tịch Thiện, thấy Quý Vân Lưu rời đi, cũng không hề dừng lại, nâng bước hướng đỉnh núi càng cao đi đến. Tịch Thiện đi theo sau, nhìn phương hướng hắn muốn đi, không khỏi ra tiếng hỏi một câu. Thất gia, ngài không đi rừng đào sao? Quý cô nương lời đẹp tiến cử, bỏ qua cảnh đẹp như vậy không khỏi phụ lòng ý tốt của người ta. Chấm, rừng đào, Ngọc Hành nhìn mây trắng bay phía chân trời. Mắt phượng híp lại, ta khi nào nói qua muốn đi rừng đào. Hắn vừa rồi chỉ là nhìn thấy Quý Lục ngày sau muốn vấn tóc ở đạo quan cả đời này nổi lên một tia lòng trắc ẩn. Nhắc nhở một câu mà thôi, lại không nghĩ đối phương tiến cử một chỗ rừng hoa đào. Mùa xuân tháng tư, liền tính rừng đào diễm lệ rực rỡ, cùng hắn lại có quan hệ gì? Tịch Thiện nhấp nhấp miệng, rũ đầu xuống, lần này, hắn cũng không thể lắm miệng đi hỏi thiếu gia nhà mình vì sao không đi. Hay, không thể hỏi nguyên do, trong lòng thật là khó chịu, Trang nhị phu nhân dùng qua cơm chưa liền đi chỗ kia của Trang lão phu nhân. Trang tứ cô nương tận mắt nhìn thấy nhị phu nhân cùng Trang lão phu nhân ra cửa. Để Tường Vi chuẩn bị một phen, dẫn theo làn váy. Sông thẳng sau núi, liền tính còn sớm so với canh giờ ước định tốt cùng Hủ Lang. Nàng cũng chờ không kịp muốn đi gặp một lần, một ngày không thấy như cách ba thu. Lần trước từ biệt tại phủ đệ nhị hoàng tử đã hơn một tháng. Tưởng niệm giống như hồng thủy lan tràn, ngăn đều không ngăn được. Tường Vi thấy cô nương nhà mình bước chân bay múa, nàng nhanh chóng từ phía sau đuổi kịp, rồi sau đó nhìn xem trái phải. Mọi nơi đều lướt qua một lần, xem có người đi theo các nàng hay không. Cô nương đã không biết xấu hổ bất cứ giá nào, nhưng là nàng vẫn cần giữ lại một ít, bằng không cô nương xảy ra sai lầm bị phu nhân phát hiện. Bị phạt bị đánh thậm chí bị bán đi tất cả đều là nàng. Trang tứ cô nương ra khỏi biệt viện, rốt cuộc biết thân phận, sửa sang lại ống tay áo. Đứng nghiêm thân thể, đè xuống trái tim đang nhảy loạn không yên này, nàng dừng bước chân thấy Tường Vi thở dốc ở phía sau. Đem mũ sa mang lên nói, Tường Vi, ngươi mau chút, đừng cọ tới cọ lui. Tường Vi thầm nghĩ, ta kéo dài canh giờ còn không phải là vì ngăn cản người đi nhào vào trong ngực Trương Nhị Lang kia. Làm sằng làm bậy sao? Chỉ là lời này vô luận thế nào? Đều là nói không nên lời. Cô nương nhà mình đã bị quỷ che khuất mắt, trừ một người Trương Nhị Lang, ai đều không lọt mắt, hai người một đường ra khỏi Tử Hà Quan không ngừng đi. Một đường mắt nhìn thẳng, thẳng đến Phong Nguyệt Đình, rốt cuộc hôm nay trong Tử Hà Quan cô nương mặc bạch y đầu đội mũ sa đông đảo. Trang tứ cô nương mang theo nha hoàn một đường thẳng ra đạo quan đến sau núi cũng không có người tò mò dừng chân nhìn xem. Trang lão phu nhân mang theo trưởng tức phụ nhị tức phụ. Tới trong biệt viện hoàng gia, thỉnh an cho hoàng hậu, tức phụ, con dâu, đối mặt mẫu thân đại nhân nhà mình. Trang hoàng hậu ấm áp như gió, tự mình nâng tay đi đỡ người. Mẫu thân mau mời đứng lên, hiện giờ ở nơi núi Tử Hà thanh tĩnh, trăm triệu không cần đa lễ. Tạ nương nương. Trang lão phu nhân đứng dậy ngước mắt cùng Trang hoàng hậu yên lặng nhìn nhau. Nhìn nương nương tinh thần không tệ, Trang lão phu nhân đời này việc vừa lòng nhất chính là dạy dỗ gia vị hoàng hậu tự nhiên hào phóng như vậy. Tuy là sau lại mới được sắc phong hoàng hậu, nhưng kia cũng là nữ nhân tôn quý nhất trong hậu cung hiện giờ. Thất hoàng tử tuy không phải người được chọn cho vị trí thái tử trữ quân, nhưng chỉ cần phong vương phong đất, ngày sau tôn quý cũng không nói chơi. Hai người nắm tay nhau ngồi xuống. Trang hoàng hậu liền vị trí chủ tọa cũng không ngồi, chỉ ngồi xuống bên cạnh Trang lão phu nhân. Ta coi mẫu thân tinh thần lại không thể so với tháng trước. Mẫu thân có việc gì phiền lòng? Trang nhị phu nhân ngồi thẳng thân thể, dùng khăn tay đè ép khóe mắt, giọng nói khổ sở, hoàng hậu nương nương có điều không biết. Lão phu nhân hôm nay ăn không ngon ngủ không yên, chúng ta làm con dâu cũng rất là lo lắng. Trang hoàng hậu tự nhiên hỏi, chuyện ra sao chọc mẫu thân yêu tư? Trang nhị phu nhân thanh âm càng thêm lã chã trực khóc. Dùng khăn tay che mặt lại. Còn không phải chuyện nghiệp chướng kia của ta ở phủ nhị hoàng tử rơi xuống nước. Xảy ra việc này, lão phu nhân vô cùng vội vàng. Cả ngày ưu sầu, thái y đều nói lão phu nhân đây là tâm bệnh. Chỉ có thể dựa vào tứ nha đầu tâm dược kia. Ta, đứng dậy bùm một tiếng quỳ rạp xuống đất. Trang nhị phu nhân khóc ròng nói. Lão phu nhân, là tức phụ bất hiếu. Không biết giáo dưỡng, dưỡng ra một nữ nhi như vậy. Là ta sai, ta không sống nổi, ta lấy chết tạ tội. Ta chết rồi còn có thể thay Trang quốc công phủ vãn hồi chút mặt mũi. Hồ nháo, Trang lão phu nhân hét lên một tiếng. Trước mặt hoàng hậu, làm sao có thể không biết lễ nghĩa như thế? Trang nhị phu nhân quay đầu hướng về phía Trang hoàng hậu lại dập đầu. Nương nương ngài cần phải giúp tư tỷ nhi làm chủ nha. Trang thế tử phu nhân nhìn hành động nói quỳ liền quỳ. Nói khóc liền khóc này của vị chị em dâu nhà mình. Cầm khăn cũng đè ép khóe mắt, trước mặt hoàng hậu cùng lão phu nhân, nàng mặc cho vị đệ muội này chơi tuồng. Sau đó chính mình làm người câm, làm người gỗ, không nói không làm cũng sẽ không sai. Thời cơ như thế, lão phu nhân cũng đứng lên hướng Trang hoàng hậu cúi người thật sâu. Nương nương, tứ tôn nữ kia của lão thân từ nhỏ chi thư thức lễ. Ngày thường cũng thật hiếu thuận, chuyện rơi xuống nước lần này, thật không phải nàng mong muốn, nhà đầu ngốc kia hiện tại ngày ngày lấy nước mắt rửa mặt. Lão thân nhìn trong lòng rất không nỡ, mong rằng nương nương có thể giúp tứ nha đầu lưu một cái thanh danh tốt. Bảo hộ mặt mũi phủ Trang quốc công, chi thư thức lễ, đọc sách hiểu lễ nghĩa, mẫu thân, không thể làm phần đại lễ này. Trang hoàng hậu tự tay lại đỡ Trang lão phu nhân đứng dậy. Quay đầu hướng về ma ma bên cạnh nhìn thoáng qua. Ma ma kia trong lòng liền hiểu rõ dẫn toàn bộ nha hoàn trong phòng đều rời xa khỏi cửa. Chính mình đứng lại, đóng cửa phòng, canh giữ ngoài cửa, lão phu nhân ngồi xuống. Trang hoàng hậu lướt qua nhìn đại phu nhân cùng nhị phu nhân. Ánh mắt lại ngừng trên mặt lão phu nhân. A nương, hiện tại người một nhà chúng ta đóng cửa lại không nói lời xa lạ. Chuyện này của tứ tỷ nhi ta không thể nhúng tay. Nhị phu nhân mắt co rụt lại, đều sắp quên quy củ, trực tiếp lấy mắt trợn trừng nhìn Trang hoàng hậu. Lão phu nhân thấy Trang hoàng hậu ngay cả xưng hô khi còn ở trong khuê các đối với chính mình đều lấy ra. Biết việc này trọng đại, lập tức đem thân thể ngồi thẳng. Trang hoàng hậu xem mẫu thân nhà mình sắc mặt không tốt. Đỡ tay nàng, a nương, thất ca nhi qua 2 tháng đã có thể tròn 16 tuổi. Thất hoàng tử tròn 16 tuổi cùng chuyện của tứ nha đầu có liên can gì? Lão phu nhân không hiểu. A nương, người có biết trước đó vài ngày thất ca nhi mới vừa nói cùng ta? Hắn tính toán vào triều giúp hoàng thượng phân ưu một chút. Muốn hoàng thượng phân cho hắn một chức vụ. Hắn từ nhỏ chính là người hiểu chuyện. Ta chưa bao giờ lo lắng qua. Nhưng triều sự nơi nào đơn giản như đọc sách tập võ vậy? Ta không thể vì hắn chia sẻ cũng thôi, cũng không thể gây thù chuốc oán cho hắn. Hoàng hậu nói tới nơi này liếc nhìn nhị phu nhân một cái. Quay lại, Trương gia định thân chính là Quý gia, Quý Lục kia chính là chất nữ của Quý Chính Đức chủ quản lễ bộ. Qua 2 tháng, thất ca nhi đó là muốn phong vương, việc sắc phong hoàn toàn do lễ bộ chủ trì. Lễ bộ hiện tại còn không phải là Quý Chính Đức nắm trên tay. Nếu vì chuyện tứ nha đầu, đắc tội Quý Chính Đức, sắc phong có gì sơ hở, thất ca nhi ở trước mặt bọn ca ca của hắn liền không dám ngẩng đầu. Lão phu nhân nghe đến đó, tức khắc liền đỡ lấy tay Trang hoàng hậu, chuyện này của tứ nha đầu xác thật không nên làm phiền nương nương. Nương nương nếu ra mặt, chỉ sợ sẽ bị bắt lấy nhược điểm nói hoàng hậu nương nương có hiềm nghi thiên vị. Thất ca nhi chính là cháu ngoại ruột của bà, sắc phong cũng không phải chuyện nhỏ gì. Hoàng thượng luôn luôn yêu thích thất ca nhi, ngày sắc phong đó hẳn còn có đất phong. Nếu Quý Chính Đức lòng mang oán hận, gián ngôn vài câu, đất phong bị chọn nơi hoang vắng, càng tệ hơn, đất phong tạm thời đều bị gác lại. Vậy chính là huyên náo lớn, một là cháu gái, một là cháu ngoại, còn là cháu ngoại hoàng tử, cái nào nặng cái nào nhẹ. Lão phu nhân vừa nghe nói như vậy, còn không hiểu rõ đầy đủ, cách trương.